Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, thứ 246 chương cha hiền con thảo. Hôm nay hai canh, Nguyệt Nhi đem người của Tô Gia mang vào giao hoa điện. Hoàng hậu nương nương tẩm cung, Tô Doanh phía sau đeo bao quần áo, mâu quang nhìn quanh, quan sát hoa mỹ cung điện, trong lòng đã hâm mộ lại là ghen ghét, đồng dạng thân là nữ nhân. Chính mình so với nàng trẻ tuổi mạo mỹ, vì sao trên đời sở hữu đồ tốt đô cho nàng? Tô Hoản nghe nói ca ca đã đến, vội vàng mang theo tiểu tử thần đi tới đại điện. Huynh muội luôn luôn cảm tình trung hậu, ca ca tự không cần phải nói, đã tròn 2 năm cũng không có thấy được chị dâu cùng một nạc. Ca ca, chị dâu, Mục Bội Linh còn là lúc trước vậy, không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là càng thêm thành thục quyến rũ. A Oản muội muội, Tô Oản chủ động tiến lên dắt Mục Bội Linh tay. Chị dâu, 2 năm không thấy A Oản rất là tưởng niệm, đúng vậy. Thời gian quá được thật mau. A Oản muội muội đã là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Tô Oản không có biến. Còn là cái kia A Oản, chỉ là thân phận thay đổi. Thân nhân gặp mặt, lại cũng không trở về được lúc trước. Câu nệ rất nhiều. Đây là Tô Oản không muốn gặp lại. Tô Oản chủ động cung hạ thân tử nhìn tiểu một nạc. Tiểu một nạc vóc dáng biến cao. Hình như không có từ tiền biệt vậy nghịch ngợm. Một nạc, còn có nhận hay không được cô cô? Bọn họ lúc rời đi tiểu một nạc đã ký sự. Gật đầu nói. Một nạc thấy qua cô cô. Mâu quang lại là vẫn nhìn Tô Oản bên cạnh tiểu tử thân. Rất khó tưởng tượng lấy chị dâu cá tính. Vậy mà hội dạy dỗ như vậy trầm ổn đứa nhỏ đến. Tiểu tử thân thích nhất cùng tuổi đứa nhỏ, vươn tay kéo Tô Oản vạt áo. Mẫu hậu, thần nhi có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa sao? Ham chơi là đứa nhỏ thiên tính. Tô Oản không phản đối hắn và một nạc cùng một chỗ. Nguyệt Nhi, ngươi mang theo 2 đứa bé đi hoa viên ngoạn là. Nương nương Tô Doanh trong lòng không thích. Tô Oản căn bản cũng không có đem nàng muội muội này để vào mắt. Trong mắt nhìn thấy chỉ có ca ca, thậm chí chị dâu này họ khác nhân đô so với nàng muội muội này muốn thân nhiều lắm. Tô Doanh muốn trở nên nổi bật, nàng không muốn một đời chỉ làm một nữ nhân bình thường. Nhẹ na bước liên tục đi lên phía trước, dịu dàng bái đạo, Doanh Nhi thấy qua hoàng hậu nương nương, Tô Oản ngước mắt nhìn nàng. Thấy nàng muốn so với lúc trước nhã nhặn lịch sự rất nhiều. Dù sao nàng đã 17 tuổi, sớm đã qua cập kê chi năm. Tô Oản nhợt nhạt cười, Doanh Nhi muội muội, luôn luôn được không? Tô Doanh đôi môi khẽ nhếch, thác A Oản tỷ tỷ phúc, Doanh Nhi tất cả bình an, nói từ phía sau trong bao quần áo lấy ra một phương gấm. Giơ lên cao cùng đỉnh đầu đưa tới, A Oản tỷ tỷ, Doanh Nhi không có di thống tỷ tỷ. Đây là ta tự tay thêu bách điểu triều hoàng đồ, tỷ tỷ đừng ghét bỏ. Tô Oản thấy Tô Doanh đưa tới cẩm tú triển khai. No đủ cân xứng kết cấu, nhiệt liệt vui mừng màu sắc, chim công mau vê lâu tác tuyến, kim tuyến tác thêu hoa văn hình dáng rõ ràng, thủ công tinh tế, trông rất sống động, rất khó nghĩ đến sẽ là nàng thêu. Này thêu tối có thể tôi luyện nhân tính tình, xem ra nàng thực sự thay đổi. Tô Doanh đương nhiên tốn rất nhiều tâm tư, kia đều là nàng một châm một đường thêu, nàng đem mình xem như kia chỉ hoàng điểu, cương quyết thiên hạ, trong lòng có vật tự nhiên trông rất sống động. 2 năm qua Tô Doanh đích thực là thay đổi. Mục Bội Linh tiến lên phía trước nói, Doanh Nhi muội muội quả thật là trở nên càng lúc càng nhã nhặn lịch sự. Tô Doanh vội vàng quỳ xuống đất, Doanh Nhi lúc trước không hiểu chuyện. Lây dính quá nhiều thói quen, A Oản tỷ tỷ với ta tỷ đệ yêu mến có thêm. Doanh Nhi lại không biết cảm ơn, thực sự là xấu hổ. Tô Oản vươn tay nâng dậy nàng. Doanh Nhi muội muội, chúng ta đều là người một nhà nơi nào sẽ nhớ rất nhiều, người một nhà hoa thuận vui vẻ ấm áp. Kỳ Hàn ở ngự thư phòng vội vàng công vụ, Tô Oản một mình một người vì mọi người đón gió tẩy trần. Yến tất. Tô Oản ban 2 quả trong cung thông hành lệnh bài, người một nhà không ngại thường đến trong cung đi một chút. Đèn nhi bán hôn, Nguyệt Nhi tiệm viên, đêm khuya nhân tĩnh, Hồng Tụ nằm trên mặt đất ngủ không được, sợ đánh thức giường thượng tiểu tử Quỳnh. Hắn đi ngủ luôn luôn đô rất bất an ổn, cha mẹ trên trời có linh thiêng, rốt cuộc nhượng Hồng Tụ gặp được ca ca. Ca ca lần này hồi kinh tham gia khảo hạch, phần thắng chỉ có phân nửa, như là không thể đủ lưu ở kinh thành, liền muốn đợi lát nữa thượng 3 năm. Hồng Tụ không muốn sẽ cùng ca ca tách ra, có thể đem ca ca lưu ở kinh thành người. Chỉ có hoàng thượng, tự mình một người vi nói nhẹ vô công cung nhân. Thế nào mở miệng hướng hoàng đế mở miệng. Ngày hôm sau, trong cung đều là ở bận rộn bố trí cung điện. Ngày mai liền là trung thu ngày hội. Trong cung mặt muốn tổ chức yến hội, ngắm ngắm trăng thưởng yên hoa. Buổi trưa phương quá, Kỳ Hàn ở bên trong ngự thư phòng vùi đầu ra lý công vụ. Hồng Tụ mang theo tiểu tử Quỳnh đến đây cầu kiến. Đây là Kỳ Hàn không tưởng được. Đứa bé kia chưa từng có đã tới ngự thư phòng. Hướng về phía bên ngoài đạo. Không cần thông truyền vào đi. Hồng Tụ mang theo tiểu tử Quỳnh bước vào ngự thư phòng. Khóe mắt dư quang nhìn bên trong ngự thư phòng chỉnh tề giá sách. Ở đây còn cùng lúc trước như nhau. Làm cho người ta hoài niệm. Hồng Tụ thùy con ngươi cung hạ thân tử bái đạo. Nô tỳ thấy qua hoàng thượng tiểu tử Quỳnh bái đạo. Nhi thần thấy qua phụ hoàng. Bình thân, Kỳ Hàn vươn tay gọi tiểu tử Quỳnh quá khứ. Hồng Tụ thì đứng lên. Cung kính đứng ở bên cạnh. Tiểu tử Quỳnh cầm trong tay thiếp mời đưa tới. Nhi thần đến đây là mời phụ hoàng 3 ngày sau tham gia nhi thần tiệc sinh nhật hội. Kỳ Hàn thần tình vi giật mình, định khởi năm đó Su Nhi là ở ngày mồng 8 tháng chạp trên yến hội Trần gia có thai. Tính khởi đến hắn sinh nhật ngay 8 tháng, thân vì phụ thân, 6 năm tình thương của cha thiếu hụt, thậm chí ngay cả đứa nhỏ sinh nhật đô không nhớ, trong lòng thực sự là xấu hổ. Kia mời văn thiếp là tiểu tử Quỳnh tự tay sở vẽ. Một nhà hòa thuận vui vẻ đoàn viên tranh vẽ, mẫu thân bỏ mình. Kia đã là tiểu tử Quỳnh trong lòng xa không thể cùng mộng. Mặt trên viết một đoạn văn tự, con có hiếu chi tới, lớn lao hồ tôn thân chi tới, lớn lao hồ lấy thiên hạ dưỡng, Hồng Tụ hướng hắn nháy mắt một cái. Tiểu tử Quỳnh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phụ hoàng, đây là giáo viên lão sư hôm nay giáo viên nhi thần làm người từ đạo lý. Hồng Tụ thuyết thư thượng đạo lý không phải dùng để đọc thuộc lòng, mà là muốn làm, nhi thần sinh nhật liền là mẫu thân chịu khổ nhật. Mẫu thân đi, phụ hoàng liền là Quỳnh Nhi người thân cận nhất, cho nên, tiểu tử Quỳnh dù sao vẫn còn con nít, vừa nghĩ tới cửa thành chết thảm mẫu thân. Tiểu tử Quỳnh lời còn chưa nói hết, nước mắt ào ào khóc giống lên, Hồng Tụ vội vàng tiến lên, điện hạ, không phải nói được rồi không khóc. Một 6 tuổi hài đồng có thể nói ra nói thế, định là có người giáo thụ, không khỏi đem mâu quang nhìn về phía Hồng Tụ, thấy tiểu tử Quỳnh khóc, Kỳ Hàn theo vị trí đi ra, nâng dậy trên mặt đất đứa nhỏ, Quỳnh Nhi mau đứng dậy, phụ hoàng chắc chắn sẽ đi dự tiệc. Tiểu tử Quỳnh vươn tay chăm chú ôm Kỳ Hàn không chịu buông tay. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ mẫu thân. Phụ hoàng, nghe thấy tiểu tử Quỳnh bi thương khóc lóc kể lể, Kỳ Hàn con ngươi trung dần dần mơ hồ hơi nước, hắn thiếu Su Nhi mẹ con quá nhiều, Hồng Tụ con ngươi trung doanh lệ, biết rõ thân là đế vương, tự nhiên không muốn làm cho người ta nhìn thấy một màn này. Chủ động cung thân thể lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Phụ tử giữa ngăn cách trong nháy mắt tiêu tan, bên trong gian phòng trình diễn cha hiền con thảo một màn. Hết chương.